trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8, Ngụy Song Hoa. Nghe được cái thanh âm này, Dịch Nhược Thủy trong lúc nhất thời nói không ra lời. Khá tốt, Tiểu Trúc đứng lên ngọt ngào mà đáp. Ở chỗ này, sư phụ, Dịch Nhược Thủy ở chỗ này. Dịch Nhược Thủy đồng học không có sao chứ? Dịch Nhược Thủy nghe được rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là Ngụy Song Hoa tiếng của Ngụy lão sư a hát. Hắn ngẩng đầu lên vụng trộm mà quan sát Ngụy Song Hoa. Trước mắt Ngụy Song Hoa cùng Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng chủ nhiệm lớp cũng không khác biệt gì. Nàng thần sắc luôn nghiêm túc như vậy, làm cho người ta một loại nghiêm túc và trang trọng đến cực điểm cảm giác. Dịch Nhược Thủy tại trước mặt nàng chưa bao giờ dám nói nhiều một câu nhiều đi một bước đường. Dịch Nhược Thủy thật là lâu về sau mới biết được Ngụy Song Hoa năm nay cũng là lần đầu tiên đương làm chủ nhiệm lớp, tuổi so với chính mình nhóm này đệ tử không lớn hơn mấy tuổi. Nhưng là ở trường học 3 năm này nàng một mực đem mình bọn này hỗn thế ma vương. Ma vương hại đời, thu thập đắc dễ bảo. Đúng vậy, biết rất rõ ràng sự thật này. Nhưng là Dịch Nhược Thủy chính là rất kính yêu Ngụy Song Hoa. Bất kể là kiếp trước có lẽ hay là hiện tại, Dịch Nhược Thủy cảm thấy tại Ngụy Song Hoa trước mặt Thủy Chung sẽ là thành thành thật thật. Không dám nói nhiều một câu, không dám nhiều đi một bước đường. Thật không biết đây là vì cái gì. Dịch Nhược Thủy cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi mới hiểu được. Có lẽ là Ngụy Song Hoa một mực đem mình bọn này đệ tử coi như đệ đệ muội muội của mình đặc biệt. Thiên vị đặc biệt chiếu cố nguyên nhân, Dịch Nhược Thủy không biết đến cùng phải hay không nguyên nhân này. Nhưng là Ngụy Song Hoa vừa xuất hiện, Dịch Nhược Thủy tự cảm giác mình cái gì mặt trái tâm tình tan thành mây khói. Toàn thân đều trở nên dễ dàng hơn. Ngươi là Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng chuyên nghiệp trường học máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp 96 giới lẻ một lớp Dịch Nhược Thủy đồng học A. Ngụy Song Hoa không có ngồi ở Tiểu Trúc đưa tới trên mặt ghế, mà là cười xem xét lấy Dịch Nhược Thủy thương thế. Hiện tại thương thế thế nào? Dịch Nhược Thủy có chút nghiêm túc mà hỏi thăm. Ngụy lão sư, Trần giáo trưởng không phải gọi Ngụy lão sư ngày mai tới nữa. Làm sao ngươi hiện tại liền từ Đông Thành chạy tới rồi? Bên cạnh Tiểu Trúc nhưng lại như là cùng chim sơn ca loại mà ngạc nhiên mà nhảy dựng lên. Trực tiếp cắt đứt hai người đối thoại tiết tấu. Không thể nào, Dịch ca, người cũng là tin tức quản lý chuyên nghiệp 96 giới lẻ một lớp đệ tử sao? Thật tốt quá, ta cũng là máy vi tính tin tức quản lý 96 giới lẻ một lớp. Chúng ta là bạn học cùng lớp rồi. Chính thức đồng học, Ngụy lão sư, ta là Thường Thấm Trúc. Ta về sau muốn cùng Dịch ca ngồi cùng một chỗ. Tiểu Trúc sung sướng tiếng cười thiếu chút nữa muốn đem phòng bệnh cho ném đi rồi. Dịch Nhược Thủy không thể không nhắc nhở nàng thoáng một tí. Tiểu Trúc, hiện tại đã muốn 10 giờ rồi. Người khác đều đang ngủ. Tiểu Trúc lúc này mới tại bên giường thoáng yên tĩnh một hồi. Nhưng rất nhanh lại kéo đi Ngụy Song Hoa tay ngồi xuống. Ngụy lão sư, ta đã nói với ngươi. Hôm nay anh của ta quá dũng cảm, quá thần kỳ rồi. Nàng chi chi cha cha mà nói đến hôm nay phát sinh ở cho thuê quản lý nơi cái kia kinh tâm động. Phách một màn, Ngụy Song Hoa đến bệnh viện trước kia tuy nhiên nghe nói qua đôi câu vài lời. Mà bây giờ nàng rốt cuộc biết học sinh của mình rốt cuộc làm những thứ gì kinh thiên động địa hành. Động vĩ đại, dù cho chỉ là nghe Tiểu Trúc thuật lại. Lòng của nàng vẫn là ầm ầm ầm trực nhảy. Nàng thậm chí cảm giác mình so Thường Thấm Trúc còn muốn khẩn trương. Nàng hiện tại mới biết mình lớp học lại để cho đến như vậy một cái lớn mật đến không sợ hãi đệ tử. Tuy nhiên đệ tử như vậy to gan lớn mật có đôi khi rất khó quản lý. Nhưng là nàng đối với Dịch Nhược Thủy ấn tượng đầu tiên phi thường tốt. Cảm thấy đây là một tiêu chuẩn nhất đệ tử tốt. Người học sinh này chính là ưu tú như vậy. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới tại nơi này gặp được Ngụy Song Hoa sư phụ. hắn cảm giác mình nên cho Ngụy lão sư lưu lại cái ấn tượng tốt mới được. Bởi vậy, đợi Ngụy Song Hoa nghe xong đại khái trải qua tranh thủ thời gian tựu đối với Tiểu Trúc. Nói ra, Ngụy lão sư, đừng nghe Tiểu Trúc nói hưu nói vượn, thì ra là nháy mắt sự tình mà thôi. Ta hoàn toàn là tự nhiên mà vậy mà tựu xông đi lên rồi. Tiểu Trúc, nhỏ giọng chút ít, đừng cãi đắc tất cả mọi người chưa tỉnh ngủ. Bên cạnh bệnh nằm trên giường một cái hơn 50 tuổi chức nghiệp con gái. Hắn thoải mái mà tựu nói ra ý nghĩ của mình. Ở đâu là nói hưu nói vượn rồi. Chúng ta Tinh Châu tựu cần các ngươi còn trẻ như vậy hậu sinh. Đợi lát nữa Tiểu Trúc ngươi theo ta cẩn thận lập lại lần nữa. Ta còn có nhiều chi tiết tỉ mỉ không có làm rõ ràng. Đối với nàng mà nói, đây là dưới mắt toàn bộ Tinh Châu nhất cấp quan trọng bạo tạc nổ tung tin tức. Nhà ga phát sinh cái này khởi vụ án nổ súng đã muốn bằng tốc độ kinh người truyền khắp cả Tinh Châu. Mọi người truyền đắc quá tà dị đều cảm thấy quá kích thích, quá khoa trương. Trong chuyện này tự nhiên cũng có quá nhiều lời đồn đãi cùng sai lầm. Có người đem việc này cùng năm 98 tập đoàn quân binh khí thất cái kia khởi trộm vụ án nổ súng liên. Lạc cùng một chỗ, nói bản địa đóng quân lại đã đánh mất vài cái quân dụng súng trường. Cũng có nói giết người là một đám Trung Châu người. Có tác chính là nói lần này gây nghi phạm tổng cộng có 3 cái, còn có một nghi phạm đang lẩn trốn. Thậm chí còn nói lần này nhà ga tử bị thương 20 mấy người công an cảnh sát. Truyền thành cái dạng gì đều có, mà quần chúng tại tản lời đồn đồng thời lại cực độ khao khát chân tướng. Cái này cái phụ nữ trung niên là hơn muốn từ Tiểu Trúc trong miệng nhiều nghe được một ít hiện. Trường chi tiết, tỉ mỉ, xuất viện hậu tốt đến đơn vị đi khoe khoang một phen chính mình kiến thức rộng rãi. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, thực không có có gì đặc biệt hơn người. Mặc kệ ai tại ta vị trí này đều làm ra đồng dạng lựa chọn. Ngụy Song Hoa nghe thế đối với Dịch Nhược Thủy ấn tượng tốt hơn. Người học sinh này rất không chịu thua kém. Người ngoài xử sự cũng rất vừa vặn. Dịch Nhược Thủy đồng học, đừng nhúc nhích, hảo hảo nằm. Hiện tại cảm giác thương thế thế nào? Dịch Nhược Thủy cười cười, không có việc gì, đã muốn không có việc gì. Chỉ là một điểm chảy ra mà thôi. Ngụy lão sư, không có việc gì rồi. Đúng rồi, Trần giáo trưởng không phải cho ngươi ngày mai tới nữa sao? Ngụy Song Hoa rất thong dong ngồi ở bên giường nói ra. Đệ tử nơi nói ngươi đã xảy ra chuyện lại không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ta liền trực tiếp dẫm phải xe đạp chạy tới rồi. Ngụy Song Hoa nói được hời hợt. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại biết không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên làm không rõ mình ở cái đó chỗ bệnh viện, nhưng tổng xác nhận tại Tinh Châu Tây Thành mới đúng, mà trường học thì tại Tinh Châu Đông Thành. Nếu như đoán được đúng vậy lời mà nói, Ngụy Song Hoa sư phụ nên là nhận được tin tức của mình về sau trước tiên dẫm phải xe đạp kỵ qua. Gần nửa cái Tinh Châu chạy tới rồi, huống chi hiện tại đều 10 giờ. Vừa nghĩ tới một đường chóng mặt ám ngọn đèn dầu cùng khả năng gặp được nguy hiểm, Dịch Nhược Thủy tựu đối với Ngụy Song Hoa sư phụ tràn đầy một loại kính ý. Ngụy lão sư, ngài có lẽ hay là như vậy quan tâm đệ tử A Hát. Hiện tại chị An cùng cái khác thời không hoàn toàn không có cách nào khác đánh đồng. Dịch Nhược Thủy trước đây mấy giờ tựu đã trải qua một hồi sinh tử chém giết. Ngụy Song Hoa hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai lại xử lý chuyện này. Nhưng Ngụy Song Hoa vừa nghe đến đệ tử gặp chuyện không may tin tức còn thượng cưỡi xe đạp mạo hiểm. Thật lớn nguy hiểm kỵ hơn phân nửa cái Tinh Châu chạy tới rồi. Dịch Nhược Thủy thoáng cái tựu kiêu ngạo bắt đầu đứng dậy. Đây chính là chúng ta chủ nhiệm lớp. Bất kể là kiếp trước có lẽ hay là hiện tại, Dịch Nhược Thủy đối với quan tâm nhất chính mình Ngụy Song Hoa đều là dị thường kính trọng. Ngụy Song Hoa lại tiến thêm một bước quan tâm khởi Dịch Nhược Thủy. Đúng rồi, cơm tối ăn có hay không? Vừa rồi tới gấp, đều quên cho ngươi mang một ít ăn tới. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Sư phụ, đã ăn rồi. Bên cạnh Tiểu Trúc ngược lại không chút khách khí vạch trần Dịch Nhược Thủy nói dối. Ngụy lão sư, đừng nghe Dịch ta. Hắn theo trên xe lửa chỉ gặm hai khối bánh bích quy mà thôi. Ngay một hột cơm đều không đụng. Mới vừa rồi còn bảo ta cho hắn đi tìm ăn. Dịch Nhược Thủy vừa mới ở phía sau phát ra xì xào kháng nghị thanh âm. Mà Ngụy Song Hoa lúc này che miệng nở nụ cười. Chỉ là nàng dù cho che miệng cười như trước mang theo vài phần sư phụ đặc biệt tôn nghiêm cùng nghiêm túc và trang trọng. Dịch Nhược Thủy, ngươi đừng xính cường rồi. Ta đây tự mua cho ngươi điểm ăn ngon. Muốn ăn mì còn là cái gì? Ăn thanh đạm điểm, đến chén sủi cảo. Dịch Nhược Thủy đem mình theo Trần Phù Lâm chỗ đó lấy ra 100 khối lại đưa cho Ngụy Song Hoa. Trần giáo trưởng vừa phát dinh dưỡng phí, Ngụy Song Hoa nhưng lại không chút do dự đem Dịch Nhược Thủy 100 khối đẩy ra. Sư phụ trong bọc có tiền, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt tự lại để cho lão đến sư mời khách rồi. Đúng rồi, thật sự không có việc gì. Ta nghe đệ tử nơi bên kia nói, người cái này chân nhưng khi mặt đã trúng ít nhất một súng. Dịch Nhược Thủy bên đùi còn mang theo tổn thương cùng đau đớn. Tuy nhiên không có tạo thành sỏ xuyên qua tổn thương. Dựa theo thầy thuốc thuyết pháp là không có làm bị thương động mạch cùng xương cốt. Nhưng một súng này Dịch Nhược Thủy vẫn đang nằm cạnh không nhẹ. Chỉ là tại kính yêu Ngụy Song Hoa sư phụ trước mặt. Dịch Nhược Thủy nhưng lại dị thường cười vui vẻ. Không có việc gì, Ngụy lão sư, chỉ là một điểm một chút chảy ra mà thôi. Đã không có làm bị thương xương cốt cũng không còn làm bị thương động mạch. Dịch Nhược Thủy vừa nói xong câu này thời điểm, bên ngoài lại là có người lại một lần đẩy ra cửa phòng. Một cái 27-28 tuổi kính mắt nam bước chân dị thường bay bổng mà đi vào. Không có việc gì thì tốt rồi. Các người đã giáo viên trường đã tới người này liền trực tiếp công việc thủ tục xuất viện. Cũng không cần tại bệnh viện qua đêm rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.